Chương 569, không tưởng tượng được chỗ. Lợi dụng phi lôi thần chi thuật, Gen cùng Mạ Đạ Giả cấp tốc đuổi tới cả cụ rủ vị trí. Tại Gen hỏi thăm hắn thời điểm, Mạ Đạ Giả đánh giá bốn phía. Nơi này là một chỗ hỏa chi quốc thường gặp rừng rậm, cổ thụ che khuất bầu trời, dưới trời chiều sặc sỡ ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy xuống, lộ ra kim sắc quang mang. Nếu như nhớ không lầm, lại hướng bắc đi mấy chục dặm liền lúc trước Hỉ Ủ Gạ tộc địa. Mạ Đạ Giả âm thầm đạo, cũng không suy nghĩ nhiều. Hỉ Ủ Gạ đã bị đánh cho tàn phế, hiện tại toàn tộc đều chuyển rời đến Cổ Nổ Hạ, một cái vứt bỏ tộc địa cũng không đáng giá chú ý. Ngươi có thể xác định chỉ trì ổ sổ cụ thể vị trí? Agen nhất mặt nghiêm túc hỏi, việc quan hệ cụ rộng Z, hắn không dám có chút chủ quan. Cả cụ dù vội vàng đạo, hiện tại khoảng cách này, chỉ có thể ước chừng nắm chắc phương vị, nhưng ta có thể xác định cái kia chính là chỉ trì ổ sổ, không có người so ta quen thuộc hơn loại này khí tức. Chỉ cần càng tiếp cận, ta liền càng có thế rõ ràng cảm giác vị trí. Rất tốt. Gen hài lòng gật đầu, tiếp xuống cùng chúng ta cùng đi, ngươi đến chỉ minh phương hướng. Là. Cả cụ rủ vội vàng lên tiếng. Chờ nhất đẳng. Mạ Đạ Giả tiến lên một bước, quan sát hạ bốn phía đạo. Gen, bây giờ sắc trời đã muộn, ban đêm chiến đấu không bốn mặc dù đối xạ gì gẳng ảnh hưởng không lớn, nhưng ngươi một đường chạy đến, muốn hay không nghỉ ngơi một đêm. Điều chỉnh hạ trạng thái. Thừa dịp Mạ Đạ Giả nói chuyện thời gian, cả cụ rủ len lén mắt liếc Mạ Đạ Giả, trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn nhận ra nói chuyện chính là ủ trì hạ Mạ Đạ Giả. Trong truyền thuyết vị này, mãnh nhân lúc trước một người đơn đấu Nam Phương sở hữu đại tộc tộc trưởng, cũng đem đối phương giết quân lính tăng giã, bởi vậy được xưng là nhận giới Tu La, là đứng ở nhận giới đỉnh điểm nhân vật, không nghĩ đến vợ ơ y mà cũng tới. Lúc này, hắn vì chính mình không có mậu tiến cảm thấy may mắn, nhận giới song thần đều tới, còn dạng này nghiêm chính mà đối đãi, có thể nghĩ địch nhân đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, nếu như mình trước đó không biết sống chết sờ đi qua, chỉ sợ ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Gen ngẩng đầu nhìn lại, sắc trời đã từ từ tối tăm, nhìn ra tiếp qua nửa giờ liền sẽ triệt để tiến vào hát dạng. Suy tư một lát, Gen quả quyết lắc đầu đạo, không. Đã có manh mối liền nên nhất cổ tác khí đem đối phương cầm xuống, kéo thời gian càng dài biến số càng lớn, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Đã Gen kiên trì, Mạ Đạ Giả cu nở dê liền không lại nói cái gì. Hướng cả cụ rủ đánh cái ánh mắt, hắn cấp tốc hướng phía trước nhảy tới. Mạ Đạ Giả cu nở dê cấp tốc đuổi theo, Gen tại nguyên chỗ đấu giá hai lần thủ trưởng, hai đạo hắc ảnh ở phía xa trong bụi cỏ xuất hiện, nửa quỳ hạ đạo, phó tộc trưởng. Chính tại là trước kia Gen phái đi theo dõi cả cụ rủ Uchiha nhà nhẫn giả. Các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, trực tiếp tiến về Cổ Nổ Hạ tìm ám bộ báo đạo. A Gen phân phó một tiếng, QNZ hóa thành một đạo hắc ảnh đi theo. Cái này hai tên nhẫn giả chỉ là hắn vì lấy phòng vạn nhất phái ra, hiện tại hết thể tiến triển thuận lợi, tự nhiên cũng liền đối với bọn họ chuyện gì. Ba người tốc độ cực nhanh, khoảng cách mấy chục dặm chỉ tốn nửa giờ, tại một cái cửa vào sơn cốc chỗ. Cả cụ rủ dẫn đầu dừng lại, rơi vào một chỗ thân cây thượng đạo, ngay tại phía trước chỗ này trong sân cốc, ta có thể rất rõ ràng cảm giác được chỉ trì ổ sổ tồn tại. Gen cùng Mạ Đạ Giả đứng ở hai bên trái phải hắn, trong hai con ngươi đồng thời hiện ra tam câu ngọc, xoay chậm chậm lấy nhìn thẳng sân cốc. Nơi này là Gen nhãn bên trong vẻ kinh ngạc lóe lên. Mạ Đạ Giả cũng kém không nhiều vẻ mặt giống như nhau, vô ý thức đạo, thì ủ gà tộc địa không sai. Cả cụ rủ mang theo đến địa phương chính là Hỉ Ủ Gà nhất tộc ngày xưa tộc địa, cái kia bị Gen tự mình san bằng địa phương. Chỉ bất quá nơi này không phải lớn nhất lối vào, bởi vậy lang chi quốc tới cả cụ rủ không nhận ra, hắn chỉ là ước chừng biết Hỉ Ủ Gà nhà ngày xưa tộc địa tại vùng này thôi. Gen nhếch miệng lên một tia cười lạnh đạo, thì ra là thế, thế mà giấu tại cái này cái địa phương, chỗ này Hỉ Ủ Gà nhà ngày xưa tộc địa là bị ta thân thủ hủy đi. Tại trong trí nhớ của ta đương nhiên sẽ vô ý thức xem nhẹ, trốn ở chỗ này thật đúng là không chê vào đâu được a. Sau khi nói xong, hắn hít sâu miệng khí đạo, cả cụ rủ, cụ thể vị trí ở nơi nào, có thể tìm ra a không có vấn đề, khoảng cách này ta cảm giác rất rõ ràng. Cả cụ rủ gật đầu đạo. Sau một khắc, ba người hóa thành hắc ảnh chiêu nhật hướng ngày xưa tộc địa mà đi, bước vào trong đó, đập vào mắt là một mảnh xích thổ, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Xa xa một chỗ sơn phong sụp đổ, bán sơn chỗ mơ hồ nhưng gặp cung điện hải cốt. Uchiha Mạ Đạ Giả trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lại đem Hỉ Ủ Gạ tộc địa hủy đến loại trình độ này, ghen ngươi lúc đó gặp phải chống cự nhưng rất kịch liệt đâu. Ghen cười nhẹ đạo, Hyuga thiên nhận thực lực cũng không tệ lắm, chỉ đáng tiếc không nhìn rõ hình thức. Nói xong, ghen sắc mặt nghiêm lại đạo, mạ đà ra, ngươi đi tìm một chỗ có thế nhìn xuống toàn trường vị trí ẩn nặc, ta từng cùng cụ dầu dẹt tại y nì ra giao thủ qua, biết hắn hết sức cẩn thận, nếu như phát hiện không đúng nhất định sẽ trực tiếp chạy trốn, hắn chạy trốn thủ đoạn quỷ dị, ta sợ ta một cá nhân ngăn không được, ngươi tại bên ngoài lực trợ, nếu như trông thấy hắn chạy trốn liền trực tiếp ngăn lại, lần này nhất định phải đem hắn xử lý. Mạ đà giả nghĩ nghĩ, cũng không phản đối, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể báo thù là được, trong mắt tam câu ngọc chuyển động, tìm tơ im một chỗ cao điểm nhảy lên. Động thủ thời điểm cẩn thận. Gặp mạ đà giả mai phục tốt, ghen quay đầu đôi sừng đều đạo, phía trước dẫn đường. Cả cụ rủ không dám nhiều lời, thành thành thật thật hướng phía trước mà đi, ghen tại phía sau hắn đuổi theo, đi vào chỗ kia sụp đổ sơn phong trước 677, cả cụ rủ chỉ vào tàn phá đại điện lối vào đạo, liền tại bên trong, ta có thể bảo chứng. Ghen nhãn bên trong tam câu ngọc xoay tròn, hướng trong đó nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy xóa đạo chỗ, chỗ ngoặc sau liền không cách nào thấy rõ. Làm không tệ. Thu hồi xạ gì gẳng, ghen tán thưởng một tiếng. Cả cụ rủ gượng cười, đại nhân, trước đó đã nói xong, chỉ cần ta giúp ngài tìm tơ y chỉ ổ số chỗ, liền giải khai trong cơ thể ta nhận thuật để cạnh nhau ta rời đi. Ghen cười đạo, không sai, là có chuyện như vậy, bất quá không nên gấp, đợi đến sự tình kết, ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Về phần hiện tại, ngươi vẫn là đi trước dị không gian ngốc một hồi tốt, dù sao đợi chút nữa chiến đấu ta cũng không thể cam đoan ngươi an toàn. Còn không đợi cả cụ rủ kịp phản ứng, đồng nhiên nhìn thấy ghen mắt phải tam câu ngọc xoay tròn, bốn phía không gian tạo nên gọn sóng, như cùng một cái đảo ngược cụ rủ mạ kỳ. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong đó truyền đến, cả cụ rủ chỉ là phát ra một tiếng kinh hô, liền đã bị cuốn vào trong đó. Ghen hai mắt khôi phục bình thường, ngẩng đầu quan sát, trăng sáng đã treo cao, trong sáng gệt vẩy xuống đại địa. Là cái tốt khí trời đâu, chính tại thích hợp kết ân đoán. Khẽ cười một tiếng, ghen nhanh chân bước vào rách nát trong cung điện.